Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khiến người ta kinh ngạc. Thật sự khó có thể tin. Chỉ Hiện mở to hai mắt nhìn Giang Văn Ca. Lại nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn hơn 200 người ra vào chói đám sơn tặc lại. Chuẩn bị nhốt ở một chỗ. Nhưng nàng lại loáng thoáng cảm thấy có chút sợ hãi yếu ớt không rõ đối với Giang Linh. Một nữ tử nhu nhược không thể tự lo liệu. Dùng cách gì để cho nhiều người trong trại chúng chiêu đây? Quả thực làm cho người ta không dám suy nghĩ kỹ. Muội, làm sao mà muội có thể thu phục được bọn chúng? Chỉ Hiện do dự hỏi. Giang Văn Ca thấy sắc mặt và giọng điệu của cô đều có chút không thích hợp. Trong lòng cư nhiên có chút bối rối rất nhỏ. Nhưng tia, ên mặt hắn không hiện ra. Giống như bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt. Không có chút biện pháp bảo vệ mình làm sao có thể được. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chỉ Hiện. Mang theo áp bức như có như không. Tỷ tỷ, tỷ nhìn ta như vậy. Là cảm thấy ta rất đáng sợ sao? Chỉ Hiện vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể? Ta chỉ là kinh ngạc một tiểu cô nương như em lại lợi hại như vậy. Xem ra ta muốn giống như em còn kém rất xa đây. Giang Văn Ca cười nhạt một chút. Tại sao tỷ lại giống như muội? Bây giờ tỷ như vậy cũng rất tốt. Hắn đứng thẳng người. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm phương xa nói. Ta xuất thân tướng môn. Phụ huynh đều là anh hùng chiến công hiển hách. Nếu không phải tiên thiên không đủ ta có lẽ cũng có thể giống như bọn họ. Mở rộng lãnh thổ bảo vệ quốc gia. Nhưng trong lòng có thừa mà lực không đủ. Ta cũng chỉ có thể tận lực làm một ít chuyện mình có thể làm được. Mặc dù không thể cùng bọn họ sánh vai mà đứng. Nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo toàn bản thân. Không cho phụ huynh, người nhà cản trở. 5 tuổi chạy trốn giống như một cơn ác mộng. Khắc cốt ghi tâm. Cơ hồ mỗi ngày nửa đêm mơ về Giang Văn Ca đều bị nó đánh thức. Sau khi thức tỉnh hắn liền luôn nghĩ. Nếu như khi đó bọn họ có năng lực bảo toàn bản thân. Đại tẩu sẽ không bị treo tia, ên tường thành. Chẳng những cốt nhục tách biệt. Còn bị ép thành con tin quân địch uy hiếp phụ huynh lui binh. Mẫu thân cùng hắn cũng không cần bởi vì một đám loạn dân điên cuồng. Lưu lại bóng ma cả đời đều đi theo trong người. Những chuyện này tuy ngẫu nhiên gặp qua. Nhưng lại chưa từng trải qua. Sẽ sợ hắn dùng mọi thủ đoạn cũng là nên. Hắn không nên hùng hổ bức người. Còn nữa. Hắn cũng không thẳng thắn lấy tính mạng người. Chỉ lập kế hoạch khống chế bọn họ. Lưu lại với quan viên và luật pháp đại chiêu để phán quyết. Nghĩ xong, hắn hít sâu một hơi. Nhìn Chỉ Hiện ôn hòa nói. Xin L, ỗi tỷ tỷ. Tiểu Linh, người nói cái gì xin L, ỗi A, ta là loại người thị phi bất phân. Hắc bạch đảo ngược sao? Chỉ Hiện thừa nhận vừa rồi cô có chút sợ hãi. Nhưng sợ hãi chỉ là cô hiểu biết Giang Linh quá mức nông cạn. Kính sợ sau lưng cô bé này thâm tàng bất trắc. Không có mảy may trách cứ người khác thủ đoạn phương pháp không đúng. Những người này chính là ác nhân dính máu tia, ên tay. Vốn nên bị trừng phạt. Ta chỉ là có chút lo lắng cho muội. Giang Văn Ca nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng. Cũng không chọc thủng. Càng không muốn yêu cầu nàng đến đồng cảm với mình. Chỉ cao hứng nói cảm ơn. Liền lôi kéo Chỉ Hiện đứng sang một bên. Cẩn thận tính toán sơn tặc bị trói. Tôn Hoa Hương vừa mới đưa hơn 200 người kia đến trước cửa núi. Sợ mình đi theo bọn họ sẽ liên lụy. Liền tự đi tìm một chỗ trốn. Nghe bên trong không có động tĩnh chém giết. Một người chậm rãi ép vào. Trong mùi máu tươi cùng mùi rượu rau. Lại tìm vừa hỏi. Rốt cục nhìn thấy Chỉ Hiện cùng Giang Văn Ca. Cô hoan hô nhảy nhót chạy đến trước mặt hai người. Bộ dáng vui mừng mà khóc. Thật tốt quá. Thật tốt. Cảm ơn các ngươi. May mà các ngươi đều không sao. Giang Văn Ca nói với nàng. Tôn cô nương. Nhưng lời còn chưa dứt. Tôn Hoa Hương trực tiếp vén váy lên. Muốn quỳ xuống nói cảm ơn. Kinh hãi Chỉ Hiện cùng Giang Văn Ca mạnh mẽ tiến lên đỡ lấy nàng. Tôn cô nương. Cô làm cái gì vậy? Đa tạ Giang cô nương. Nếu như không phải ngươi. ta làm sao có thể làm được những thứ này? Cảm ơn ngươi. Giang Văn Ca nhìn Trì Hiện, nhẹ giọng nói với Tôn Hoa Hương. Tôn cô nương, ta chỉ làm việc ta nên làm. Cô không cần phải lo lắng như vậy. Trừ bỏ sơn tặc đã CSS, phàm là còn sống đều bị tập hợp lại một chỗ. Tổng cộng 451 người. Trong đó có một bộ phận là do Giang Văn Ca ban tặng. Chúng sụn cốt tán của hắn. Một bộ phận thuần túy là say rượu chưa tỉnh. Còn lại đều là 200 người kia khống chế. Lưu bộ đầu bên kia thống kê tốt nhân số. Hướng Chỉ Hiện bọn họ bên này hô to một tiếng. Vừa vặn cắt đứt lời của Tôn Hoa Hương vẫn luôn cảm tạ tới tạ lui. Giang Văn Ca lập tức nắm thời cơ đi về phía Lưu bộ đầu. Lưu lại Chỉ Hiện cùng Tôn Hoa Hương không hiểu sao nhìn nhau. Sau đó cùng nhau cười ha ha. Giang Văn Ca hành lễ với Lưu bộ đầu. Ngửa đầu thẳng người hỏi. Mạo muội quấy rầy. Xin hỏi huyện lệnh đại nhân vì sao chỉ phái 200 người tới? Lưu bộ đầu bị hỏi thẳng thừng này khiến bất ngờ không kịp đề phòng. Nhìn nữ tử mặt như băng xương trước mặt. Nhất thời cảnh giác cho rằng nàng đến tìm. Cho nên ngữ khí không quá thân thiện. Cô nương, địa giới chúng ta chỉ là một địa phương nhỏ. Ngay cả đóng quân cũng không có. Có thể trong thời gian ngắn như vậy gom đủ nhiều người như vậy. Đã xem như không tệ rồi. Nghe ra trong giọng nói của hắn không kiên nhẫn. Giang Văn Ca tự giác không tiện tiếp tục hỏi tiếp. Nói, xin L, ỗi, là ta nhiều miệng. Đa tạ các người đã kịp thời chạy tới. Chỉ Hiện cũng đến bên cạnh hắn đứng cùng một chỗ. Lưu bộ đầu nhanh chóng nhìn thấy nàng. Thần sắc lập tức bê, yến hóa. Cười chào hỏi Chỉ Hiện. Bộ dạng như vậy thoạt nhìn cư nhiên còn có chút ý tứ lấy lòng. Chỉ cô nương, mọi người đều bị khống chế. Ta cùng các huynh đệ liền áp giải những người này xuống núi. Lưu bộ cười hì hì ôm quyền đạo với Chỉ Hiện. Chỉ Hiện cũng không khách khí. Ôm quyền đáp lễ với hắn. Các vị huynh đệ vất vả cùng chúng ta ngày đêm kiêm trình chạy tới nơi này. Ngày sau nếu cần ta hỗ trợ, xin hãy nói thẳng. Nhất định nhất định. Lưu bộ khoái đối với Chỉ Hiện tán thưởng không ngừng. Chỉ cô nương võ công cao cường. Thật sự là nữ trung hào kiệt. Giang Văn Ca lạnh nhạt nghe hai người ngươi tới ta lui trao đổi. Nhưng lại không rõ trong lòng đột nhiên có vị chua chua như vậy. Đành phải làm bộ nhìn quanh bốn phía. Vừa vặn nhìn thấy Tôn cô nương cũng đang nói chuyện với thiếu niên trước đó uy hiếp hắn. Theo lý mà nói người này xuất thân bất phàm lại biết võ công. Khả năng bị bắt L.E. núi là cực nhỏ. Bất quá hắn không thể tưởng được tiểu thiếu gia này đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì. Chỉ là bây giờ, hắn có thể sẽ theo bọn họ xuống núi. Chỉ Hiện nói xong với Lưu bộ khoái. Nếu cần nàng cùng bọn họ áp giải những người này, nàng vui vẻ đồng hành. Nhưng Lưu bộ khoái có lẽ là muốn mệnh tử. Sống CSS cũng không chịu. Chỉ Hiện cũng đành phải từ bỏ. Nhìn bọn họ hát nước đánh thức những người say rượu kia. Dùng dây thừng buộc thành một chuỗi. Thúc giục đi xuống chân núi. Lúc trước nàng tự giác cùng Giang Văn Ca lui ra ven đường. Nhìn bọn họ lần lượt rời đi. Cùng Giang Văn Ca thành công thu hoạch vô số ánh mắt chứa đầy cừu hận. Hung tợn, nàng hoàn toàn không để ý ác ý cuồn cuộn không ngừng này. Cao giọng chào hỏi Tôn Hoa Hương một chút. Cũng chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thật sự là mệt đến cả người nàng không khỏe. Tôn Hoa Hương nghe nói, chủ động mang theo thiếu niên kia đi tới trước mặt bọn họ. Theo đường núi chuẩn bị đi xuống. Giang Văn Ca còn đang tự hỏi thiếu niên kia đi ngang qua trước mặt bọn họ. Nhìn về phía ánh mắt phức tạp của Chỉ Hiện, rốt cuộc là có ý gì? Chỉ Hiện đúng lúc lại dìu hắn. Trời sắp tối rồi, ta đỡ ngươi. Ngạch Ân, cảm ơn tỷ tỷ, bởi vì nàng đụng chạm. Giang Văn Ca trong nháy mắt liền rời đi chú ý, thoáng nhắc tới hôn phục có chút lau nhà. Cùng nàng xuống núi, tỷ tỷ một chuyến này vất vả đi. Ta sau khi xuống núi hảo hảo làm cho ngươi mấy bữa thuốc bổ sung. Là rất mệt mỏi, Chỉ Hiện lời mới nói một nửa. Chợt cảm thấy ưng, ực đau xót, nàng mờ mịt luống cuống cúi đầu. Nương theo ánh sáng của ngọn đuốc. Nghiễm nhiên nhìn thấy một mũi tên. Mũi tên kia trúng tim cô. Mũi tên xuyên thấu ưng ực còn dính máu của cô. Máu dọc theo mũi tên kia chảy ra ngoài như một mũi tên. Được, đau. Cô cảm thấy hiện tại ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một chút động tác nhỏ cũng làm cho ưng ực cô đau đớn. Giang Văn Ca bị dọa đến ngây dại. Lúc chỉ thấy sắp ngã xuống đất cũng là thân thể trước tiên hành động đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi? Tỷ tỷ, ta, tỷ tỷ. Người đi ở phía trước nghe được động tĩnh, vội vàng chạy về. Tôn Hoa Hương cũng thấy rõ mũi tên xuyên tâm kia. Nhất thời sợ tới mức hai chân sụi lơ đứng không vững. Vẫn là vị thiếu niên Chu Hàn Lân kia đỡ cô ấy lại. Cô quỳ gối bên cạnh Chỉ Hiện. Luống cuống tay chân giống như Giang Văn Ca. Chỉ cô nương, sao cô lại? Đúng rồi, Giang cô nương không phải đại phu sao? Người mau cứu cô ấy. Đúng, ta là đại phu, ta là đại phu. Giang Văn Ca giờ phút này đầu óc trống rỗng như tờ giấy. Ngay cả bàn tay vươn ra bắt mạch cũng run rẩy không ngừng. Tỷ tỷ. Chỉ hiện giờ phút này khí tức yếu ớt. Chỉ cần không rút tiễn còn có thể chống đỡ một trận. Nàng trở tay cầm tay Giang Văn Ca run rẩy không ngừng nói. Tiểu Linh, không sợ, tỷ tỷ không sao, đừng khóc, tất cả đều khóc xấu. Kỳ thật tình huống bây giờ đã là hành động vô dụng. Giang Văn Ca vừa nghe nàng cư nhiên còn đang an ủi mình. Nhất thời khóc đến tê hát, ở không nổi. Cũng bất chấp phòng bị nam nữ, giơ tay đờ, e lại vết thương của cô, để tránh máu chảy quá nhanh. Chỉ thấy ánh mắt mơ hồ cố gắng mở ra, nương theo ánh lửa nhìn rõ Tôn cô nương vây quanh, còn có vị thiếu niên không biết tên kia cùng với mấy vị bộ khoái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tia ên người Giang Văn Ca. Chỉ có một người này là người thân cận nhất của nàng. Đi cùng lâu như vậy. Giang Linh là người thân mật nhất của cô từ kiếp trước đến đời này. Kỳ thật cô rất muốn nói cho hắn biết. Cô đã sống lại một lần. Kiếp trước ở trong sân một phương vặt không làm gì. Cả đời này cô có thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy. Có vui vẻ nhân sinh. Tuy rằng cô rất muốn cứ như vậy tiếp tục. Nhưng họa từ tia. Ên trời đến lúc này dừng lại. Trong lòng mặc dù có không cam lòng. Phần lớn là thoải mái. Dù sao cô cảm thấy lần này sống lại là thời gian cô trộm được, cho nên cô quyết đoán cùng Cố Trường Ngôn Hà ly hôn. Thoát ly hoa ra, cuối cùng cùng một người xa lạ du lịch, gặp qua thế gian muôn hình vạn trạng, thu hoạch được một vị bạn thân, thật sự đã rất thỏa mãn rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, cô lại không nói với Giang Văn Ca. Cô sợ chuyện sống lại sẽ dọa đến tiểu cô nương ngày thường kiên cường vô cùng. Hiện tại lại khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng, cô chỉ cố gắng chống đỡ và nói. Tiểu Linh, cảm ơn muội, dẫn ta đi du lịch. Ta đã biết đủ rồi. Cách chương.